Lão nhân hỏi: Đại cô nương đã để vị nào tại Lưu Hoa Thành? Hoa đại cô đáp: Khổng trưởng lão và Huỳnh trưởng lão. Bạch Thiếu Huy hết sức là lấy làm lạ. Chính mắt chàng đã trông thấy đủ 5 vị trưởng lão và 10 vị phó trưởng lão cùng đi với chị em họ Hoa. Và hiện tại thì Khổng và Huỳnh nhị vị trưởng lão đang ở sau lưng chàng. Thì tại sao Hoa đại cô lại bảo là hai vị đó lưu lại Lưu Hoa Thành? Sợ mình lầm, chàng quay đầu nhìn lại, vẫn thấy hai người đó ở đấy. Bất giác, chàng nhìn lại Hoa đại cô. Lão nhân ba mặt gật đầu. Vậy càng hay. Thực ra thì với sự có mặt của mấy người ấy tại Lưu Hoa Thành, thì chúng ta cũng được vững tâm lắm rồi. Hoa đại cô lắc đầu. Không, vô luận như thế nào, tự chúng ta phải lo liệu lấy sự việc, đừng bao giờ làm kinh động đến các bà ấy. Nàng lại hỏi, Văn Đại Thúc đã chuẩn bị mọi việc nơi đây xong xuôi rồi chứ? Lão nhân bao mặt gật đầu. Xong cả rồi, nhưng... Hoa đại cô nhìn lão. Nhưng làm sao hờ nhị thúc? Lão nhân trầm giọng. Tống trưởng lão đã bị thương. Hoa đại cô giật mình. Tống đại thúc thọ thương ư? Lão nhân gật đầu. Lão ấy đã gặp người bên cánh địch cách đây độ 10 dặm trong một khu rừng tùng. Lão không trông thấy rõ mặt mày của địch ra sao. Đôi bên trao đổi với nhau hai trường. Lúc đó, lão không phát giác ra việc gì cả. Khi mà về đến đây thì mới hay là đối phương đã dùng độc trường. Hiện tại lão đang vận công trừ độc. Hoa đại cô lại hỏi, thế còn cha đại thúc? Lão nhân bao mặt trả lời, lão ấy đang phòng ngừa ở mặt Tây Bắc vì bọn địch đã xuất hiện ở hướng đấy. Hoa đại cô thấp giọng, bọn nào vậy? Lão nhân trầm ngâm một chút. Hai tên áo đen có vẻ là võ công khá là cao. Chúng chỉ thoáng qua có mặt ở đấy rồi biến mất liền nên là chưa rõ chúng là ai. Hoa đại cô đảo mắt nhìn mọi người rồi buông gọn. Được rồi, mình đi thôi. Lão nhân vẫy tay. Đại cô nương và mọi người vào đi. Đã có lão phù án ngữ mặt này. Liệu chẳng có gì đáng ngại lắm đâu. Hoa Tiểu Ngọc thốt lên. Tôi muốn ở lại đây giúp Văn Đại Thúc một tay. Hoa đại cô hừ một tiếng. Ngươi còn muốn gây sự nữa sao? Lão nhân cười nhẹ. Không sao đâu. Cứ để tiểu muội ở đây với lão phù. Hoa Tiểu Ngọc mừng rỡ. Đa tạ Văn Đại Thúc. Hoa đại cô trừng mắt. Có ở lại đây, phải nghe lời Văn Đại Thúc đấy nhá. Nếu như mà vọng động, thì từ này đừng mong ta che chở trước mặt các bà ấy. Hoa Tiểu Ngọc lè lưỡi. Đại thơ đừng ác chứ. Tôi sợ nhất là các bà ấy cứ bắt mình ở bên cạnh mãi. Mà các bà thì suốt ngày cứ hành động tịnh mịch quá. Bạch Thiếu Huy càng nghe ngóng câu chuyện giữa bọn họ, càng lấy làm lạ. Thế ra ngũ lộ trưởng lão đều có mặt tại đây. Và như vậy là 5 vị trưởng lão theo từ Lưu Hoa Thành, theo chị em họ Hoa về đây, đều là những người giả mạo. Trừ Hoa Tiểu Ngọc ở lại, 17 người kia theo con đường mòn đi quanh co một lúc. Đêm đã xuống, cảnh vật mông lung. Bạch Thiếu Huy không trông thấy gì rõ ràng cả, chỉ nghe tiếng suối reo bên cạnh con đường. Không bao lâu họ đã đến một ngôi nhà cổ, ba gian. Hoa đại cô bước tới đẩy cánh cửa, rồi quay lại nhìn mấy người kia. Xin mời các vị vào. Ngôi nhà ba gian khá là rộng, gian giữa dùng làm khách sành. Tại trung tâm có kê một chiếc bàn dài, hai bên có hai hàng ghế. Trên bàn chỉ có một cây đèn, mà đèn thì có chụp bằng vải dày, treo khuất ánh sáng. Thành ra trong phòng cũng tối như là ban ngày. Khi tất cả đều lọt vào bên trong, từ gian bên tà vọng ra một giọng nói sang sảng như là chuông đồng. Đại cô nương đã về đấy à? Hoa đại cô hấp tấp đáp lên. Đúng vậy. Rồi nàng hỏi lại. Tống đại thúc nghe trong mình ra sao? Giọng nói đó trở nên hằn học. Vì sơ ý nên là chúng phải độc trưởng của tên khốn nạn. Câu nói buông dứt,